Xuyên nhanh nữ phụ ta muốn phá CP chính, chương 98, giới giải trí, một tay che trời, 10. Góc truyện audio.com, khi Thẩm Minh Khuê đi xuống phòng ăn thì nhìn thấy Ngôn Lỗi đang đứng nói chuyện bàn bạc việc gì đó qua điện thoại. Thẩm Minh Khuê rất tự giác ngồi vào bàn ăn, ăn phần ăn sáng của mình. Ngôn Lỗi quay ra nhìn thấy Thẩm Minh Khuê đang ngồi ăn cảm thấy rất cực kỳ có chút khó nói lên lời. Em không thể hay sao, có tâm chút xíu đi. Trong khi anh bận bịu chạy ngược chạy xuôi lo việc cho em, thì em lại có thể ăn mà không chút để tâm đến anh. Không thể chờ anh nói chuyện điện thoại xong rồi ăn hay sao? Thẩm Minh Khuê từ tốn lấy ly sữa được đặt trên y bàn nhấp một ngụm xong rồi nói lảng sang chuyện khác. Tay nghề nấu ăn có tiến bộ, nói đi chuyện gì? Ngôn Lỗi cũng chỉ liếc nhìn Thẩm Minh Khuê một cái rồi ngồi xuống bàn ăn uống được một hụm sữa lớn rồi bắt đầu nói chuyện. Em còn nhớ Triệu Đạo? Không, ở đây từ đạo là viết tắt của từ đạo diễn nha. Thường ở trong giới giải trí xứ Hoa mọi người hay gọi họ kèm theo chữ đạo để chỉ đạo diễn đó. Thẩm Minh Khuê ngờ hoặc, ngờ vực, nghi hoặc mà nói ra một cái tên, Triệu Vu. Ngôn Lỗi nghe thấy thì gật đầu biểu thị chính là người này. Triệu Vu là một lão làng trong giới đạo diễn, ông quay chủ yếu là về các chương trình game show thực tế được giới chuyên môn đánh giá rất cao. Cũng coi là lọt top các bậc tiền bối có tiếng nói cao trong giới. Triệu Đạo mới gọi điện thoại cho anh nhờ hỏi em xem có muốn hay không tham gia show thực tế chúng ta cùng nhau đi du lịch. Ông ta nói lần này còn có cả chị Trịnh Dung và anh Tần Phong tham gia nữa đó. Ý em thế nào, anh thấy đây là một cơ hội khá tốt đợi quay xong show này sau đầy hơi để tuyên truyền cho bộ phim em chuẩn bị quay ở cuối năm nay. Sắp xếp ổn đó, Thẩm Minh Khuê nghe thì gọi là có nghe nhưng không mấy để tâm mà trả lời. Em sẽ xem xét, Ngôn Lỗi nhìn về đồng hồ đeo trên y tay lại lên tiếng dục dã Thẩm Minh Khuê. Ăn nhanh lên, chúng ta còn phải đi gặp nam chính của em nữa đấy. Thẩm Minh Khuê vẫn ăn một cách từ tốn rồi đáp lời. Hôm nay ngoài buổi hẹn này còn phải làm gì nữa không? Ngôn Lỗi xem lại lịch trình một chút rồi nói. Em còn một cuộc hẹn với nhà chế tác, anh đi giúp em. Toàn bộ lưu ý về tình tiết và khung cảnh chính là giống những bản vẽ mà hôm qua em đã gửi anh xem mà làm. Ngôn Lỗi nhìn Thẩm Minh Khuê bằng một cái ánh mắt chứa đựng ý vị sâu xa, rồi cất lên một giọng điệu cợt nhà mà nói. Được a hát, bà cô nhỏ nhà tôi lần đầu yêu đương. Tôi đây đương nhiên phải giúp hết mình rồi. Cứ yên tâm mà tiến lên với Mỹ Nam nhà em, công việc đã có anh đây gánh vác. Thẩm Minh Khuê dùng một ánh mắt như nhìn kẻ thần kinh để nhìn Ngôn Lỗi. Lúc này một câu cũng chính là lười giải thích. Cảm thấy căn bản giống như là người khác đã nhận định cho bạn một vấn đề như vậy, bạn càng giải thích càng làm cho người ta nghĩ đấy là bạn đang chột dạ. Sau hơn 10 ăn uống, dọn dẹp xong xuôi đợi đến 8 giờ là hai người rời khỏi nhà đi đến Minh Quang. Phòng làm mấy việc kiểu lên ý tưởng, chỉnh sửa các thứ thì làm ở nhà Thẩm Minh Khuê. Nhưng mấy việc kiểu casting các thứ thì toàn bộ là làm ở Minh Quang. Sự việc Thẩm Minh Khuê là chủ thật sự của Minh Quang đến nay cũng chỉ có vài người biết, trong đó có Ngôn Lỗi và những quản lý cấp cao của Minh Quang. Còn lại thì lui tới với danh nghĩa hai bên hợp tác đầu tư. Thẩm Minh Khuê và Ngôn Lỗi một đường thuận lợi vào phòng làm việc của mình ở Minh Quang. Không lâu sau đó từ trong phòng nhận được thông báo ở dưới sảnh tiếp tân. Thẩm tiểu thư, có một chàng trai tự nhận tên là Tư Hiên, cậu ta nói rằng có lịch hẹn trước ạ, góc truyện audio.com. Thẩm Minh Khuê tiếp lời. Đưa cậu ta lên phòng của tôi. Dạ, nghe được cuộc điện thoại, Ngôn Lỗi tỏ vẻ bất mãn mà nói. Bà cô anh nói em nghe, em sao lại có thể lãnh đạm, lạnh nhạt với người ta như vậy cơ chứ? Đúng theo lý mà nói thì em lúc này lên là xuống kia đón người ta lên, có hiểu hay không? Anh nói cho mà biết, em muốn nhanh ôm được người đẹp về thì em phải nhiệt tình công ca yêu ta CS, có hiểu không? Nhất định phải mặt dày lên mà theo đuổi, đấy là cách nhanh nhất để ôm Mỹ Nam về tay. Thẩm Minh Khuê nghe tai này lọt tai kia, cô không dám nhận rằng mình là một con người có kiến thức uyên sâu về tình cảm. Nhưng điều căn bản nhất bây giờ cô biết chính là nếu cô càng nhiệt tình đối với Tư Hiên thì hắn sẽ càng ghét cô. Cách tốt nhất để có thể tiếp cận với hắn chính là từ từ từng bước làm quen qua những tiếp xúc trong công việc, sau đó dần dần mới bắt đầu xâm nhập vào trong cuộc sống của hắn. Bây giờ Thẩm Minh Khuê vẫn có một điều cực kỳ không phục. Nhà người ta thì toàn là gặp một lần là đã bắt đầu để ý, rung động. Nhưng còn vị này nhà cô thì càng ngày càng ngạo kiêu. Trong nóng ngoài lạnh, kiêu căng khó gần. Tại sao không phải mấy vị noãn nam, ấm áp cam chịu, điển hình cho nhân vật nam phụ si tình. Ngốc ngốc đáng yêu dễ lừa một chút, cách chương.